tựa như huyết mạch chảy từ trái tim có thể chạm đến được trái tim. Các bác sĩ đứng hai bên bận rộn khâu lại vết thương trên bụng cô. Người con gái nằm trên giường dù đã bị tiêm một mũi thuốc tê mà mặt mày vẫn trở nên trắng bệch, đầu mày nhíu lại. Kiệt cầm súng đứng ở một góc trong phòng, nhìn thấy cảnh này liền thở dài một tiếng. Cho dù không nói ra, nhưng tự trong lòng anh ta thay đổi triệt để sự bài xích cùng đề phòng đối với A Nhã. Hồng Nhan cũng được, Họa Thủy cũng được, chỉ cần là người mà Dương Kế Thành tuyên bố sẽ hết lòng bảo vệ, dẫu có phải hy sinh cả tính mạng của mình, anh ta cũng vẫn phải cam tâm tình nguyện xả thân bảo vệ. Thành phố A, Việt Nam. Sáng hôm đó, A Nhã đem tập hồ sơ xin việc của mình đến nộp cho một cơ quan nhà nước mà ba mẹ cô đã định từ trước, thuận lợi qua một vòng sơ tuyển. Đúng lúc cô vui vẻ từ cơ quan kia ra về thì đột nhiên lại xuất hiện một người đàn ông không biết từ đâu đến chặn xe của cô lại. Anh ta đưa ra một chiếc thẻ ngành của công an có ghi tên Phạm Hải Đăng. Tử Tú nói: "Xin chào, cho hỏi cô có phải là Nhã không?" A Nhã cẩn thận nhìn bức ảnh cùng hình con số đỏ trên tấm thẻ của anh ta. Sau khi xác định người thật, thẻ thật mới dám trả lời: "Vâng, là tôi, xin hỏi có chuyện gì vậy?" "Hiện tại cô có thời gian không? Tôi muốn mời cô về đồn công an một chuyến." "Tôi phạm tội gì ạ?" Anh ta cười cười: "Cô hiểu nhầm rồi, chúng tôi cần cô cung cấp một ít thông tin thôi." "Vậy được ạ." Ở trong đồn công an thành phố, đang cầm một cốc nước lọc đặt lên bàn, mẹ nở ra một nụ cười ôn hòa nhìn A Nhã. "Ở đây chỉ có nước lọc, cô dùng tạm nhé." "Cảm ơn. Tôi là cảnh sát điều tra Bộ Công an, tạm thời phụ trách địa bàn thành phố A." "Anh không phải là cảnh sát thành phố sao?" "Không, tôi thuộc Cục Phòng chống tội phạm." Đang cầm ly nước đưa lên miệng, nhẹ nhàng uống một ngụm. "Nghe nói cô là con gái chủ tịch thành phố." "À, vâng." "Gia thế của cô như vậy, tại sao lại giao lưu với đám xã hội đen?" Nghe xong câu hỏi này, A Nhã hơi giật mình. Kể từ sau khi từ rừng Kim La trở về cho đến nay, vết thương trên bụng cô cơ bản đã bắt đầu lành sẹo. Kế Thành biết chuyện bị thương này cho nên tạm thời không nhắc gì đến giao ước của hai người, mà chỉ cho người đưa cô về nhà rồi dặn dò tạm thời nghỉ ngơi một thời gian. Từ đó cho đến nay đã hơn nửa tháng cũng không gặp lại anh nữa. Bây giờ cảnh sát điều tra hỏi cô câu này, đương nhiên A Nhã đủ thông minh để hiểu được rằng người mà Đăng đang nhắc đến chính là Dương Kiến Thành. "Anh nói gì? Tôi không hiểu." Đăng với tay lấy một tờ hồ sơ từ tủ tài liệu sau lưng đặt lên bàn để đến trước mặt A Nhã. "Đây là hồ sơ về cái chết của anh trai cô. Huy cũng từng phục vụ trong ngành công an, vì đấu tranh với tội phạm mà hy sinh. Điều này chắc cô cũng biết." A Nhã run run cầm tập hồ sơ trên bàn lên, từ trong đó trượt ra một xấp tài liệu có ghim mấy bức ảnh. Đập vào mắt cô là ba chữ vô cùng rõ ràng: Dương Kiến Thành. Cái này... Đúng vậy, trong đợt truy quét băng nhóm tội phạm ma túy cách đây 6 năm, Hồng Dã là cái tên rơi vào tầm ngắm của chúng tôi đầu tiên. Đang thong thả nhấp một ngụm nước, bình thản nói: "Khi đó Huy nhận nhiệm vụ cải trang thành dân thường, lẻn vào kho hàng của bọn chúng điều tra, cuối cùng bị Thành phát hiện và giết chết." Trái tim A Nhã như bị ai cầm một con dao đâm đi đâm lại, đau đến không thở được. 6 năm nay cô chưa bao giờ quên giây phút anh trai mình cả người đầy máu, thoi thóp nắm tay cô chút hơi thở cuối cùng. Thế nhưng, có nằm mơ, A Nhã cũng không thể nào tưởng tượng được rằng người đàn ông mà cô suýt chút nữa đã giao cả bản thân lẫn tấm lòng lại chính là người giết chết anh trai cô. "Không." A Nhã lắc đầu nguầy nguậy. "Anh đang nói cái gì vậy? Tôi không hiểu." "Vì vụ án này vẫn đang được điều tra nên chưa công bố kết quả ra bên ngoài. Cô Nhã, nếu cô muốn kẻ giết anh trai cô bị pháp luật trừng trị, hãy cung cấp thông tin cho chúng tôi." "Tôi không biết gì hết." "Cô và Dương Kế Thành có quan hệ gì?" "Không có quan hệ gì." "Cách đây nửa tháng, cô sang Hồng Kông để làm gì?" "Tôi đi tìm bạn thôi." "Dựa vào một mình cô, có thể đến tận Hồng Kông rồi lại đến Kim La cứu bạn cô?" Trước câu hỏi này, A Nhã lập tức cứng miệng. "Đúng vậy, không có Kiến Thành, cô đã không thể làm bất kỳ điều gì. Đến casino của Thạch Cơ còn không thể, nói gì đến tận bộ tộc Koro cứu Diệp Linh." "Cô Nhã, hãy hợp tác với chúng tôi, đưa sự thật ra ngoài ánh sáng, kẻ giết anh trai cô chắc chắn sẽ bị trừng trị." Nói rồi, đang lấy từ tập hồ sơ trên bàn ra một bức ảnh ném lên bàn. Tấm hình này có lẽ được chụp từ một CCTV của một kho hàng ở cảng. Trong đó, một người đàn ông mặc sơ mi đen, quần tê đen, mái tóc cũng màu đen, cầm súng hướng về phía anh trai cô. Do camera đặt ở góc nghiêng nên không thể nhìn thấy mặt người bắn là ai, nhưng bóng dáng ấy thì cô không thể nào nhận nhầm được. Người cầm súng đó chính là Dương Kiến Thành. Vì chưa có đủ bằng chứng nên chúng tôi tạm thời chưa thể buộc tội anh ta. Mong cô đừng để cái chết của Huy trở nên vô nghĩa. Cổ họng An Nhã như bị một thứ gì đó nghẹn lại, đầu óc trở nên ong ong. Từ tận đáy lòng xông lên một nỗi bi thương không cách nào tả nổi. Dương Kiến Thành, tại sao lại là anh? Người đàn ông đã từng 5 lần 7 lượt cứu tôi, người đàn ông toàn thân đầy sẹo vì giúp đỡ cô, tại sao lại là anh? Mấy giọt nước mắt trực lan ra từ khóe mắt bị cô hung hăng nuốt ngược vào trong họng. An Nhã hít sâu một hơi, run run trả lời. Anh muốn tôi cung cấp thông tin gì? Tôi nghe nói anh ta dù không thừa nhận, nhưng tất cả đều biết rõ cô là người phụ nữ của Dương Kiến Thành. Đúng vậy, từ khi ở Trung Quốc trở về cho đến nay, tuy hai người không gặp nhau, nhưng đàn em của Kiến Thành vẫn âm thầm bảo vệ cô ngày đêm. Thì thoảng Dương còn xuất hiện trước mặt cô, nhăn nhăn nhở nhở nói. Chị dâu, đại ca gần đây rất bận nên em đến thăm chị. Bởi thế cho nên mọi người nghĩ như vậy cũng không hẳn là không đúng. Tôi là tôi, không phải là người phụ nữ của ai cả. Được được, phải hay không phải không quan trọng. Cô nói cho tôi biết ở Hồng Kông đã xảy ra chuyện gì. Anh ta dẫn tôi đến đó chơi bài. Chỉ đơn giản là chơi bài thôi sao? Cô có biết trong vòng chỉ nửa tháng, bằng tất kỳ quản lý sòng bài hai người chơi đã bị xóa sổ hoàn toàn không? Tôi đọc báo coi thấy. Đang mỉm cười uống thêm một ngụm nước. Cô Nhã, hồ sơ này cô cầm về từ từ nghiên cứu. Nếu cô thay đổi ý định, muốn hợp tác, cứ gọi cho tôi theo số này. Nói rồi, anh ta cầm bút nhanh chóng viết cho An Nhã một dãy số. Cô hơi miễn cưỡng cầm lấy, sau đó gật đầu chào Đăng rồi ra về. Sau khi về đến nhà, An Nhã dành cả ngày hôm đó để nghiên cứu về tập hồ sơ mà Đăng đã đưa, trong đó ghi chép lại toàn bộ quá trình truy quét ma túy tại cảng Sốc Đá của đội điều tra HD1406. Lúc đó Kiến Thành phát hiện ra anh trai cô đột nhập vào kho hàng ở khoang tàu. Cuối cùng anh ta đã bắn chết anh trai cô bằng 12 phát đạn. Cầm tấm ảnh anh trai trong bộ cảnh phục ngành, nụ cười rạng rỡ tràn đầy sĩ khí và nhiệt huyết, mãi mãi dừng lại ở tuổi 28. Bất giác mới giọt nước mắt không kìm được, lặng lẽ rơi trên khuôn mặt của An Nhã. Nếu người siêu anh cô là một người khác, có lẽ cô đã căm thù hắn đến tận xương tủy. Nó không chừng còn tới đồn công an ngồi lì cho đến khi nào bắt được hắn ta mới thôi. Thế nhưng, người đó lại chính là Kiến Thành, người đàn ông đã làm trái tim cô đập loạn nhịp. Thực sự trong lòng cô lại cảm thấy vừa đau vừa hận. Ở trong sự phẫn nộ còn có cả nỗi thất vọng, sự trái ngang và bi ai không thể diễn đạt bằng lời. Tối hôm đó, điện thoại của An Nhã có người gọi đến, là số của Dương Kiến Thành. Cô chần chừ hồi lâu nhưng khớp ngón tay nắm chiếc điện thoại vì dùng lực quá mạnh mà trở nên trắng bệch. Khi hồi chuông cuối cùng gần dứt, cô mới chậm chạp bấm nút kết nối. Alo, đang làm gì vậy? Vừa mới tắm xong, còn anh? Vừa xuống khỏi máy bay. Nửa tháng nay, có lẽ Kiến Thành ở nước ngoài cho nên mới không liên lạc với cô. Thật ra, có nhiều khi cô đã nhớ anh đến phát điên, nhớ đến nỗi chỉ muốn gọi ngay một cuộc điện thoại quốc tế để có thể nghe được giọng nói quen thuộc của một người. Thế nhưng, cô vẫn hiểu rất rõ rằng thế giới của người đàn ông ấy không hề giống với thế giới của cô. Cuộc sống xã hội đen của anh ta ngoài đâm chém ra thì còn có thể là cái gì? Có thể một tay cầm súng, một tay cầm điện thoại nghe cuộc gọi của cô sao? Không thể. Khi đó, An Nhã thực lòng rất muốn hỏi một câu. Anh có bị thương không? Trên người đã xuất hiện thêm bao nhiêu vết sẹo rồi. Thế nhưng, lời nói ấy mãi cứ nghẹn ứ trong cổ họng, không cách nào phát ra được thành lời. Cô lặng lẽ hít sâu một hơi, run run nói. Thành. Ừ, chúng ta gặp nhau đi. Đầu dây bên kia im lặng một lát, nửa phút sau đó mới chậm rãi lên tiếng. Đến công ty đi, tôi đang bận xử lý một chút chuyện. Dương sẽ đến đón em. Không cần, tôi tự đi đến. Ừ, anh hơi ngừng lại một lát. Đi cẩn thận. Tôi biết rồi. Cúp điện thoại xong xuôi, An Nhã cố gắng hít thêm mấy ngụm không khí nữa cho lồng ngực bớt khó chịu, rồi mới cầm tấm ảnh anh trai ở trên bàn, thay quần áo rồi ra khỏi nhà. Khi cô đến công ty Minh Giã để phòng làm việc của tổng giám đốc trên tầng 45 vẫn sáng. Lần này, thang máy mở ra, một dãy hành lang dài vẫn chật kín những bóng áo đen đứng gác, nhưng lại không một ai ngăn cô đi vào nữa. Mấy tên đàn em nhanh mồm nhanh miệng còn vui vẻ chạy lại. Chị dâu, chị mới đến ạ. Chào mọi người, tôi đến tìm anh Thành. Chị vào đi, anh Thành đang ở trong phòng làm việc đấy. Ai Nhã mỉm cười gật đầu. Cảm ơn. Cảm ơn gì chứ, chị là chị dâu của bọn em, đừng khách sáo. Cô đi đến trước cửa phòng làm việc lớn của Kiến Thành, giơ tay gõ cửa mấy tiếng, sau đó không chờ người ở bên trong trả lời đã để cửa bước vào. Trong phòng, Kiến Thành đang bàn bạc gì đó với bọn Lôi, Dương, Kiệt, phía bên cạnh còn có A Mạc. Thấy cô đi vào, mấy người họ ngừng nói chuyện, gật đầu chào một cái. A Nhã cũng lịch sự gật đầu cười lại. Xin chào. Dương cười tươi rói nhìn cô. Chị dâu. Chào. Kiến Thành bình thản tự người vào thành ghế, cây bút trên tay đặt xuống bàn, hơi lười biếng nói. Được rồi, ra ngoài hết đi. Vâng, đại ca. Sau khi mấy người đàn ông đi rồi, A Nhã mới ngẩng đầu nhìn thẳng vào Dương Kiến Thành. Tầm mắt không kìm được mà vẫn âm thầm đánh giá xem anh có bị thương ở đâu không, có gầy đi chút nào không. Chiếc áo sơ mi đen bỗng chốc trở nên vừa quen thuộc lại vừa xa lạ với cô vô cùng. Đã lâu không gặp, bây giờ gặp nhau rồi, nhưng trong lòng cô, vị trí của anh đã hoàn toàn đổi khác. Trái tim cứ thấy nhói đau mà không có cách nào giải thích được. Sao vậy? Nghe giọng của anh truyền đến, A Nhã mới giật mình bối rối ngoảnh đầu đi chỗ khác. Lúc này mới phát hiện ra rằng tấm ảnh đang cầm trên tay cô đã bị nắm chặt đến mức nhỏ mất một góc. Không sao, lâu rồi không gặp nên nhìn lâu một chút. Kiến Thành hơi mỉm cười, gương mặt anh Tuấn ẩn hiện đôi ba nét mệt mỏi dường như giãn ra vài phần. Ánh mắt toát lên mấy tia vui vẻ, nói: Lại đây. A Nhã chậm rãi tiến lại, khi vừa đến gần đã bị ai kia nắm lấy cánh tay kéo vào sau lòng. Cô bị anh ôm đến mức chặt cứng, cả khuôn mặt áp vào lồng ngực quen thuộc của Dương Kiến Thành. Mùi hương thơm đặc trưng của anh xộc vào trong cánh mũi. Nhớ tôi không? Nhớ chứ, nhớ rất nhiều, nhưng bây giờ trong lòng cô còn phức tạp hơn cả ngàn nỗi nhớ. Không thể định hình là yêu hay hận. Tình yêu có khi nào đến nhanh như thế, hận thù có bao giờ tới bất chợt như vậy. Cô không hiểu, rốt cuộc vẫn không hiểu mình là như thế nào. Nhớ bao nhiêu, hận bao nhiêu. Hôm nay cô đến đây là vì muốn hỏi một câu. Thành, người đã giết anh trai tôi, rốt cuộc có phải là anh không? Ừ, nửa tháng không gặp, tôi vẫn chưa quên anh. Anh hơi mỉm cười, ánh mắt cưng chiều nhìn người con gái nhỏ bé trong lòng. Em đang cầm thứ gì trên tay vậy? Nếu không có câu hỏi này, cô suýt nữa đã bị mùi hương lẫn sự dịu dàng của anh mê hoặc. A Nhã lẳng lặng chống tay đứng thẳng dậy, hít sâu mấy ngụm không khí cho căng tràn lồng ngực, sau đó mới chậm rãi đặt tấm ảnh lên bàn. Anh có biết người này không? Kiến Thành hơi nhắm mắt nhìn tấm ảnh đặt trên bàn, vẻ mặt không biểu lộ ra bất kỳ cảm xúc gì. Một lát sau mới bình thản lên tiếng. Không quen. Anh nhìn lại một lần nữa đi. Nghe ngữ điệu của cô kiên định như vậy, anh mệt mỏi tựa lưng vào ghế bỏ ra. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang cố tỏ ra bình thường của A Nhã. Rốt cuộc là em muốn nói gì? Muốn hỏi xem anh có từng giết người này không? Những ngón tay đẹp đẽ của Kiến Thành lặng lẽ đan vào nhau, anh thở dài một hơi, lạnh lùng trả lời. Giết rất nhiều người, không thể nhớ hết. Đúng vậy, xã hội đen chính là như vậy. Ngay từ đầu quen biết Dương Kiến Thành, cô đã biết bàn tay anh vấy đầy máu, cũng xác định rõ hai người vốn không thể nào có thể đi chung đường. Anh sống một cuộc sống liếm máu trên đầu lưỡi dao để xác người làm đệm trải giường. Làm sao có thể nhớ hết mình đã giết những ai? Nói không chừng, đêm qua có bao nhiêu người chết dưới tay anh còn không đếm nổi. Toàn thân An Nhã đã bắt đầu run rẩy, cô dù biết thế giới của người đàn ông mà lòng mình rung động ngập tràn máu tanh và tội ác. Thế nhưng, trái tim vẫn chấp niệm níu kéo một tia hy vọng cuối cùng. Cô run run lật ngược tấm ảnh trên bàn, đằng sau liền hiện ra bức hình được chụp từ đoạn CCTV ở bến cảng Sốc Đá. Nói cho tôi biết, người đang cầm súng hướng về phía anh trai tôi có phải là anh không? Lần này, Kiến Thành im lặng. A Nhã mở to mắt nhìn anh, càng nhìn càng thấy nỗi thất vọng cứ lớn dần lên trong ngực. Vẫn biết rõ một con đường vốn không thể đi và vẫn cứ cố bước đi cho trái tim dớm máu. Cô nhếch miệng cười nhạt. Tại sao lại là anh? Ai đã đưa cho em bức ảnh này? Ai đã đưa cho tôi quan trọng không? A Nhã hơi ngừng lại một lát, hốc mắt cay xè. Tôi quên mất, người như anh làm sao hiểu được cái gì là quan trọng chứ? Ánh mắt Dương Kiến Thành đột nhiên tối lại,

cơn bão đang kéo đến kia có bao nhiêu cũng không muốn ai biết. Mấy người bọn họ ngay lập tức chạy ra mui tàu. Bây giờ trời đã chuyển về chiều, trên bầu trời xuất hiện rất nhiều những đám mây tích hội tụ hướng về đường chân trời. Mặt biển cũng bắt đầu biến động, những cơn sóng lớn bắt đầu vỗ ào ào vào thân tàu. Kiến Thành gầm lên, bão cấp 15, tăng tốc tối đa về hướng đông. Rõ, đại ca. Tàu bắt đầu tăng tốc đến mức cực đại, tuy nhiên vẫn không thể thoát khỏi hoàn toàn qua vùng bão được. Những hạt mưa lớn bắt đầu rơi lộc bột xuống sàn tàu, gió xiết lên từng đợt dữ tợn. Ở dưới biển, sóng xô tàu ào ào, cuộn sóng dội lên cao sạt cả vào sàn tàu, khiến bọn họ ướt nhẹp. Bão biển, nó đến là đến, đến nhanh tới mức trở tay không kịp. Kiến Thành đẩy A Nhã vào bên trong, nói, em mau xuống khoang hàng. Lần đầu tiên cô thấy nét mặt luôn bình thản của anh ẩn hiện một chút căng thẳng. Trước đây dù là đi đến Kim La hay Dominica cũng không hề thấy anh tỏ ra lo lắng như vậy. Xem chừng cơn bão này đối với bọn họ còn nguy hiểm hơn cả việc sông pha chinh chiến gấp nhiều lần. Cô cúi xuống cổng cuộn dây thừng buộc vào người mình, kiên định nói, không, tôi ở đây với anh, có chết cũng chết. Kiến Thành hơi khựng lại, không muốn giết tôi nữa à? A Nhã gào lên, muốn nhưng không phải theo cách này. Một cột sóng lớn tạt tới, nước đập vào người khiến cô trượt đi một đoạn, xương cốt trong người như muốn vỡ òa cả ra. Mọi người lúc này đã cột xong các thiết bị trên sàn tàu, chạy vào bên trong khoang. Tàu sập rỉnh trên biển, sớm chớp giật đi đùng, gió thổi, sóng đánh nghiêng ngả, đôi khi còn nghiêng hẳn một góc 40 độ. Các đồ vật trượt hẳn về một hướng, có những thứ rơi vào người đau điếng. Kiến Thành ôm A Nhã ở sau lòng, dùng toàn bộ cơ thể mình che chắn cho cô. Người con gái ở trong lòng hơi run rẩy, hai tay bố chặt lấy anh, ôm anh chặt cứng. Lần đầu tiên trong đời, cô đã hiểu tại sao mấy bộ phim tình cảm lại có những câu xến sẩm như củ sinh cùng tử, có mất đi tính mạng thì chỉ cần được chết cạnh anh cũng thấy vui. Khi đó cô đã rất coi thường đám phụ nữ không có lý tưởng như vậy. Thế nhưng bây giờ ở trong lồng ngực của Kiến Thành, đứng trước sự phẫn nộ của mẹ thiên nhiên, nửa cái mạng vừa được cứu ra khỏi tam giác quỷ Bermuda rồi lại sắp mất đi, cô đã hiểu bản thân mình thật sự xong rồi. Hình như cô yêu anh mất rồi, yêu anh mất rồi. A Nhã vòng tay ôm lấy anh, bỗng nhiên không kìm được lại bật khóc. Lẽ ra cô nên hận anh, thế nhưng bây giờ lại phát hiện ra bản thân mình yêu anh, yêu đến ngu muội, yêu đến mức chẳng mang đến bất kỳ cái gì nữa. Chỉ tiếc là đến tận lúc sắp chết như thế này cô mới chợt hiểu ra. Một cột sóng lớn đánh vào khoang thuyền, tấm kính chịu lực cuối cùng cũng không chịu được sự tấn công kinh khủng như vậy liền nứt ra. Khi bọn họ còn chưa kịp làm gì thì lại thêm một cột sóng nữa đánh tới. Tấm kính kia vỡ hẳn, những mảnh thủy tinh theo dòng nước lao tới, cắm vào lưng Kiến Thành. Anh lập tức kéo tay A Nhã để xuống ngang hông, bao bảo cô trong lòng mình. Không những thế, để tránh cho những anh em khác đang đứng trong khoang bị thương, anh đã dùng chính cơ thể mình để hứng mảnh kính. A Mạc, Kiệt, Lôi cùng các anh em khác gào lên, đại ca. Máu từ lưng anh tuôn ra xối xả, A Nhã chợt linh cảm thấy có điều không lành. Lúc này cô mới ngoái đầu quay lại nhìn, thấy sắc mặt tái nhợt của bọn A Mạc, rồi lại thấy máu ở trên tay mình, nước mắt bỗng trào ra. Thành, ở yên, không sao, buông em ra, buông ra, chúng ta sẽ không chết. A Nhã vừa khóc vừa ôm chặt lưng anh, còn dùng tay không tự nhổ những mảnh kính cắm trên lưng anh ra. Những ngón tay nhỏ nhắn bị thủy tinh sắc nhọn cứa vào nhảy nhụa máu. Kiến Thành vừa định ngăn lại thì cô đã hét lên, anh đứng im. Ngoài trời giông tố sấm chớp giật liên hồi, thỉnh thoảng có mấy tia sét xé toang bầu trời đánh xuống mặt nước. A Nhã vừa cắn chặt răng chịu đau, vừa dùng mấy ngón tay đã bị đứt lỗ chỗ bịt miệng vết thương trên lưng anh lại, vốn định ngăn không cho máu tiếp tục chảy ra. Thế nhưng cô lại chỉ có hai bàn tay, có bịt thế nào thì máu cũng vẫn tuôn ra xối xả. Đau không? Anh không đau, nói gì em đau. Người đàn ông mặc chiếc sơ mi đen ướt sũng máu và nước biển lặng lẽ cúi xuống hôn lên tóc A Nhã. Hãy cố chịu một lát, tôi sẽ không để em chết. Ngoài kia, cơn cuồng nộ của thiên nhiên vẫn cứ vẩn vũ cả bờ trời và mặt biển. Một chiếc tàu chiến tròng trành tự như sắp bị đại dương nuốt chửng. Sóng lớn vặn xoắn thân tàu phát ra những tiếng kêu răng rắc. Thỉnh thoảng có mấy con cá cũng theo dòng nước lao cả lên khoang thuyền. Bọn họ như đang bị hút vào một hố đen vũ trụ, không người bị nước tả trò bỏng rát và ướt nhẹp. Trước mặt quay cuồng, trời đất nghiêng lệch. Tất cả mọi người trên tàu đã buộc mình bằng dây thừng để giữ cơ thể cố định bởi sóng đánh. Thế nhưng khi tấm kính kia vỡ toác ra, ngoài những mảnh cắm vào lưng Kiến Thành thì cũng có vài ba mảnh bay đến cắt gọn xê buộc của Kiệt đang đứng đối diện đó. Trong lúc anh ta còn chưa kịp buộc lại thì một cơn sóng lớn nữa lại ảo ạt tạt đến, khiến người Kiệt trượt đi một đoạn, sau đó đập vào vách khoang rầm một tiếng rất mạnh. Lần này, kính ở bên đối diện cũng không thể chịu được nữa, chỉ trong vài năm giây cũng liền vỡ tan hoang. Đúng thời điểm đó, con tàu lớn cưỡi sóng vượt bão bỗng nhiên bị nước xô làm nghiêng một góc 40 độ. Kiệt theo quán tính trượt hẳn ra khỏi khoang thuyền, rơi xuống mặt biển mênh mông cuồng nộ. Lồi hét lên, Kiệt, Kiệt! A Mạc cũng nới lỏng dây thừng, nhảy theo vách kính bị vỡ, chạy ra mạn tàu, nhìn xuống mặt nước. Ở đó Kiệt đang cố vẫy vùng thò đầu lên khỏi nước, hít thở. Nhưng cứ mỗi lần anh ta ngẩng lên được thì lại một cơn sóng dội đến xỉm đầu xuống. Kiến Thẳng quay đầu nhìn bầu trời, sau đó lại nhìn A Mạc. Đeo dây thừng, bơi xuống dưới. Vâng. A Mạc nhanh chóng buộc thêm cả cuộn dây thừng mới vào người mình, sau đó nhảy xuống biển, bơi về phía Kiệt. A Mạc cứ bơi tiến lại một quãng, thì Kiệt lại bị sóng đánh xa thêm một quãng. Cứ như thế cho đến một lúc sau đó, cả cơ thể anh ta bị sóng biển vùi dập dần dần mệt lả. Hai mắt bị nước muối làm cho đỏ ngầu, mặt mày trắng bệch, không còn sức lực để có thể chống đỡ thêm nữa. Kiệt lăn lộn trong xã hội ngầm cùng Kiến Thành nhiều năm, bất kể tình huống nguy hiểm nào cũng đều được trải nghiệm cả rồi. Anh ta bình thường bơi lội rất giỏi, nhưng trước một cơn bão biển cấp 15 như vậy, họa có là thánh nhân rơi xuống làn sóng dữ như vậy cũng không thể trụ nổi. Trong những giây phút cuối cùng nhô lên khỏi mặt biển, Kiệt dùng hết chút sức tàn cuối của mình, hét lên. Mạc, quay về đi. Sau đó, anh ta dương đôi mắt đã đục ngầu của mình về phía con tàu đang vật lộn trên biển, dường như muốn tìm kiếm đại ca mình để nói một câu tạm biệt cuối cùng. Thế nhưng, biển lớn vô tình, khi anh ta còn chưa kịp tọa nguyện, đã tàn nhẫn nuốt chửng thể xác Kiệt vào lòng đại dương mênh mông. A Mạc thế thế liền gào lên. Kiệt, Kiệt! Kiến Thành lúc này hai mắt đã vằn lên những sợi tơ máu, bàn tay đang ôm An Nhã cũng từ từ buông ra. Từ khi anh bước chân vào xã hội đen, Kiệt chính là người đi theo anh lâu nhất. Hai người đồng cam cộng khổ, cùng sinh cùng tử, phải trả giá biết bao nhiêu mới có được vị trí trong hồng giã như ngày hôm nay. Anh tất nhiên không thể để cho người anh em của mình chết như thế được. Kiến Thành xoay người, lấy dây thừng của mình buộc thêm vào người An Nhã hai vòng, lại lùng nói. Em hãy giữ chặt dây thừng, cố chịu đựng. Trong lòng cô bỗng đột nhiên xuất hiện một sự cảm không lành. An Nhã lên nhìn đại dương cuồn cuộn mênh mông, rồi quay sang nhìn Kiến Thành, vừa muốn anh đừng đi, lại vừa không nỡ ngăn cản anh đi. Cô biết Kiệt là một người rất quan trọng với anh, là sao anh có thể khoanh tay nhìn Kiệt chết như vậy? Thành, không sao. Nói rồi, anh xoay người, nhảy qua ô kính vỡ, bước ra bên ngoài. Lúc này Lôi cùng mấy đàn em nữa đang chuẩn bị nhảy xuống phía dưới giúp đỡ A Mạc. Vào trong hết đi. Gió lớn, mưa lạnh, tát vào mặt đau rát. Lôi lấy tay vuốt vuốt mặt, nói. Đại ca, nguy hiểm lắm. Để em chết cũng không vấn đề gì. Bảo vệ chị dâu của cậu. A Nhã nghe xong câu này của anh, hai hốc mắt bắt đầu cay xè, nước mắt mặn đắng chảy xuống khóe miệng. Cô tự đấu tranh tư tưởng một hồi, sau cùng cố sức lết đến bên vách tàu, hét lên. Thành, ở đó nguy hiểm, anh là Thánh sao? Anh không sợ chết sao? Tôi phải cứu Kiệt. Vậy còn tôi thì thế nào? Cô vừa khóc vừa lẩm bẩm một câu vừa đủ để anh nghe thấy. Anh không thể chết, tôi còn chưa thích anh. Xin thứ lỗi cho cô ích kỷ một lần, cô thực lòng không hề muốn Kiệt chết, cô cũng không muốn anh chết, cô mới chỉ nhận ra mình yêu anh chưa đầy 20 phút thôi mà. Dương Kiến Thành của cô làm sao có thể chết? Anh đứng ra gần lan can tàu, bão tố mưa rông tạt ướt đầy mái tóc ngắn. Bóng dáng cao lớn nhưng cũng muôn phần kiên định bất khuất nổi bật giữa một bầu trời đầy mây đen phần vũ. Sống cũng được, chết cũng xong. Tôi nói rồi, tôi nhất định sẽ làm cho em thích tôi. Kiến Thành hơi ngoái đầu lại, nét cười cô đơn. Khi nào tôi chưa làm được điều này, tôi nhất định không chết. Nói xong câu này, anh không đợi cô trả lời mà phất người nhảy xuống biển, bơi nhanh như cát đến chỗ Kiệt bị chìm lúc nãy rồi lặn xuống. Bọn Lôi đứng trên tàu cũng bất ngờ đến mức cả khuôn mặt trắng bệch, ngay lập tức lao ra cạnh lan can ngó xuống phía dưới, ánh mắt không dám rời đại ca của mình nửa khắc. Trái tim An Nhã như bị ai cầm dao đâm đi đâm lại mấy lần, lồng ngực đau nhức đến mức không thở được. Khắp khuôn mặt cô nhòe nhòe nước mắt, càng nhìn càng thấy đại dương kia thật sự như một hố đen kinh hoàng. Từng con sóng bạc đầu nhấp nhô vỗ ào ào, xò xít từng cơn phi vút bên tai. Kiến Thành, anh thực sự muốn chết sao? Đến mạng của mình cũng không cần sao? Mặc áo phao nhảy xuống biển bây giờ cũng đừng mong sống, huống hồ anh cả dây thừng cũng không thèm đeo. Cô hung hăng tháo nút buộc dây thừng mà anh đã thắt cho cô, nhưng có tháo thế nào cũng không chịu ra. Cuối cùng, A Nhã nhặt một mảnh thủy tinh dưới sàn, tay không cầm nó cứ đứt sợi dây, mỗi một lần kéo qua là một lần máu cô chảy xuống. Thế nhưng, đau một chút cũng có là gì, người đàn ông của cô vẫn đang vật lộn với sóng to gió lớn ngoài kia. Khi sợi dây vừa đứt, A Nhã vừa chạy ra đến mạn tàu thì Kiến Thành cũng vừa nhô lên khỏi mặt nước, sau đó kéo cả Kiệt lên. Anh đã làm cách nào vậy? Tại sao dưới những cơn sóng cuồn cuộn như vậy mà anh có thể tìm ra được Kiệt, còn lôi được anh ta lên? A Nhã tạm bỏ qua thắc mắc lẫn sự sùng bái ngập ngụa trong lòng, trái tim tưởng như vừa rơi xuống vực thẳm kia rồi lại khẽ run lên từng nhịp. Cô sung sướng nhìn về phía anh đang bơi lại, xả sức hét lên: Mạc, mau giúp anh ấy, giúp anh ấy! A Mạc lúc này đang bị sóng đánh đến đầu óc mụ mị, nghe cô hét như vậy liền hít sâu một hơi, vuốt vuốt mặt, sau đó bơi về phía Kiến Thành. Vì mặt biển bây giờ chuyển động rất dữ dội, thế nên mất một lúc lâu sau đó A Mạc mới tiếp cận được hai người họ. Lúc này Kiến Thành chiến đấu với sóng nước gần như đã cạn kiệt sức lực, hai mắt đỏ ngầu. Anh đưa Kiệt cho A Mạc, nói: mau cuộn dây thừng vào người cậu ấy, đem về tàu sơ cứu. A Mạc gật đầu khi anh ta còn chưa kịp nói: đại ca, anh cũng mau buộc dây thừng vào. Thì một cơn sóng thần cao hơn 3 mét từ phía xa lao đến. Những người đang đứng trên tàu thấy cảnh này liền khiếp sợ đến mức cứng hết cả cơ hàm, hai mắt mở to, đến việc kêu lên cũng không thể làm được nữa. Kiến Thành gồng hết sức mình, đẩy toàn bộ thân thể Kiệt về phía A Mạc. Lúc A Mạc vừa giữ chắc được người Kiệt thì sóng đã hoàn toàn ập đến. Chẳng chốc lát trở đất quay cuồng, miệng ngập nguội nước, hốc mũi đau rát như muốn nổ tung. A Nhã lúc này khắp mặt đã giản ruộng nước mắt, cô tuyệt vọng hét lên: Thành! Cơn sóng tan đi, trên mặt biển cũng chỉ còn lại hai người đàn ông. Chỉ có hai người, Kiệt và A Mạc. Lôi cùng mấy đàn em nữa vội vã buộc dây thừng rồi lao xuống biển. Họ ngụp lặn tìm kiếm hầu như toàn bộ vùng nước mà Kiến Thành đã bị sóng nhấn chìm như đều vô vọng. Đến nửa cái bóng cũng không nhìn thấy đâu nữa. A Nhã đứng trên mùi thuyền, nước mắt rơi lá chã. Lúc này Kiệt đã được A Mạc sơ cứu. Do thể lực của anh ta tương đối tốt nên cơ thể bắt đầu có phản ứng, gần như vượt qua được cơn nguy kịch. Cô liếc nhìn Kiệt, miệng mỉm cười. Anh đổi mạng mình lấy mạng của Kiệt, không hổ danh là đại ca thứ hai của cả một bang phái lớn. Chẳng trách bọn họ đến chết cũng vẫn tôn sùng anh thành thánh như vậy. Thế nhưng còn cô thì sao? Lúc ở Thái Lan, nếu không có anh, cô đã chết rồi. Lúc bị Adonis bắt, nếu không có anh, cô cũng đã chết rồi. Lúc ở Kim La, nếu không có anh, cả cô và Diệp Linh cũng đã chết rồi. Dương Kiến Thành, tại sao anh lại bỏ lại một mình cô như vậy? Cô phát hiện ra mình đã thực sự yêu anh rất nhiều, vừa hận vừa yêu, yêu đến khổ đau, yêu đến mức chỉ muốn chết đi. Đây chính là cảm giác bi thương đến tột cùng khi mất đi người đàn ông mà mình yêu thương. Hệt như cách đây 6 năm, lúc anh trai cô chút hơi thở cuối cùng, cô cũng cảm thấy đau đến tê dại như thế này. Người cô hận và người cô yêu, hóa ra lại chỉ có một người. Anh đi rồi, tội lỗi lớn thế này, cô cũng đâu còn mặt mũi mà tiếp tục sống trên đời. Ngón tay An Nhã run run bấm mấy chữ trên bàn phím: mẹ, con gái có lỗi với ba mẹ. Sau khi nhắn xong, liền vứt điện thoại vào khoang tàu. Khi nào tàu về đất liền, có sóng di động rồi, tin nhắn này chắc chắn sẽ được gửi đi. A Nhã im lặng nhìn mặt biển mênh mông một lát, sau đó nói rất lớn: Lôi, mọi người mau quay lại tàu. Lôi đang ngụp lặn dưới biển liền quay lại: chị dâu, em phải tìm đại ca. Gần 10 phút rồi, cậu còn tìm cái gì? Mau lên đây, tôi là chị dâu của cậu, ở đây không có anh ấy, cậu phải nghe thôi. Lôi nắm chặt bàn tay thành quyền, gân xanh nổi đầy trên trán. Từ hốc mắt anh ta bỗng nhiên có hai dòng lệ chảy ra: vâng, chị dâu. Bầu trời vẫn rông tố dữ dội, đừng nói đến 10 phút, người có thể nhịn thở cao nhất chỉ có thể đến 5 phút thôi. Đại ca của bọn họ thật sự đã đi rồi. Bộ vải A Nhã đang mặc lúc này đã từ màu trắng chuyển sang màu đỏ của máu và hòa lẫn nước biển. Cô đợi Lôi và mọi người lên đến tàu, sau đó lại nhà nói. Tàng tốc cực đại về hướng Tây, bầu trời thế này, chỉ khoảng 2 hải lý nữa thôi là sẽ thoát ra khỏi vùng tâm bão. Cậu hãy đem mọi người trở về đất liền, số ma túy và đạn dược còn lại giao cho đại ca lớn của Hồng Dã. Sau khi về đến Việt Nam, đem Kiệt đến bệnh viện ngay lập tức. Vâng, chị dâu. Còn nữa, sau này hãy làm hai ngôi mộ giả, một của anh ấy, một của tôi. Hãy để chúng tôi ở bên cạnh nhau. Khi bọn họ còn chưa tiêu hóa được câu này có nghĩa là gì, thì An Nhã đã xoay người nhảy xuống biển. Mặt biển thênh thang bị cô làm cho tung bọt trắng xóa. Sau đó mẹ đại dương ôm cô vào lòng nước mênh mông. Chiếc váy trắng được gột rửa sạch sẽ màu máu, lặng lẽ chìm vào đáy biển. A Mạc, Lôi, hai mắt đỏ hoe nhìn xuống dòng nước cuồn cuộn, trong lòng đau đớn không cách nào tả được. Bây giờ bọn họ cũng sức cùng lực kiệt, không thể nhảy xuống dưới biển tìm kiếm một lần nữa. Kiến Thành chết rồi, cô gái ấy cũng không thể chịu đựng nổi, nhất định muốn chết theo anh, còn nói sau này hãy để mộ cô ở cạnh mộ anh ấy. Lúc hai người họ quay lại, đám đàn em đang đứng sau lưng, mặt mày ai cũng giản ruộng nước mắt. Lôi dậm chân một cái, đứng thẳng người, một tay giơ lên ngang thái dương, sắc mặt nghiêm trang, hành lễ. Tất cả những người trên bốn chiếc tàu quân sự trừ kia ra, ai ai cũng nghiêm chỉnh nhìn xuống đại dương mênh mông, im lặng mặc niệm. Anh Thành, chị dâu, hãy bình yên an nghỉ. Vậy thân mến, phần 3 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Liệu Dương Kiến Thành và An Nhã còn có thể sống sót? Mời các bạn cùng lắng nghe phần 4 của câu chuyện vào lúc 8 giờ tối ngày mai. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.